Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, cổ quái thanh niên, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đi vào Lưu Viện Thị Tiêu Mạch trước chừng ngồi 6 ngày xe. Này 6 ngày cơ hồ ngồi hắn phát cuồng, từ nhà ga ra tới, liền có mấy cái chờ sống tài xế nhiệt tình đón đi lên. Tiêu Mạch từ giữa tuyển một cái tương đối thuận mắt tài xế, lúc sau liền thượng hắn xe. Tiểu tử đi đâu a? Tài xế nhìn dáng vẻ hơn 40 tuổi, có một ngụm dày đặc địa phương khẩu âm ẩn. Tiêu Mạch đem hắn muốn đi hướng địa chỉ nói cho hắn. Đi Thanh Minh lộ 2 hào, đi đâu? Tài xế phảng phất không có nghe được, lại hỏi câu. Tiêu Mạch trả lời thực vang dội. Nói vậy, chính là 80 tuổi lão nhân cũng nên nghe rõ. Ta nói đi Thanh Minh lộ 2 hào, Thanh Minh lộ 2 hào, tài xế nghi hoặc một tiếng. Quay đầu tới đối Tiêu Mạch hỏi, đó là địa phương nào? Tiêu Mạch ngẩn ra, có chút không cao hứng hỏi ngược lại, người này nên không phải là hắc xe đi, như thế nào liền Thanh Minh lộ 2 hào cũng không biết. Bị Tiêu Mạch như vậy vừa nói, tài xế cũng không cao hứng, liền thấy hắn vỗ bộ ngực nói, tiểu tử, không phải ta và ngươi thổi, ngươi đi quanh thân hỏi thăm, có ai không biết ta Triệu lão lục là này Lưu Viện Thị bản đồ sống. Thượng đến khách sạn, hạ đến phố quán nơi ở, liền không có ta không biết địa phương, thổi phồng xong. Này tài xế lại không xác nhận đối Tiêu Mạch hỏi một lần. Ngươi nói địa chỉ xác định là Lưu Viện Thị, kẻ thần bí không có lý do gì lấy loại chuyện này chơi hắn, cho nên Tiêu Mạch thực tin tưởng này địa chỉ chân thật tính. Lập tức liền thực khẳng định đáp, đương nhiên xác định, bằng không ta tới này Lưu Viện Thị làm cái gì? Tiêu Mạch cũng lười đến ở cùng này kẻ lừa đảo tài xế vô nghĩa, hắn nâng lên trên đùi viên kính liền muốn xuống xe. Xe taxi không nhiều lắm, chính là xem hắn muốn xuống xe tài xế cũng không cản hắn, chỉ là nhắc nhở đối Tiêu Mạch nói một câu, tiểu tử ngươi khẳng định là lầm, Lưu Viện Thị nội cũng không có Thanh Minh lộ, ngươi chính là bổn tưởng cũng nên biết, ai sẽ lấy Thanh Minh làm lộ danh không nói không may mắn, chính là ZF cũng không thể cho phép a. Tiêu Mạch thân mình dừng lại, tài xế này phiên lời nói không phải không có lý, lấy ZF tắc phong là sẽ không cho phép xuất hiện loại này lộ danh. Hắn ở trên xe thời điểm cũng tra xét rất nhiều có quan hệ Lưu Viện Thị tin tức, đảo cũng không ở phía trên tìm được Thanh Minh lộ, chẳng lẽ lại là một cái không tồn tại địa phương? Người kia còn muốn đem ta dẫn vào nguyên rủa lại. Trước sau tao ngộ 2 lần thần quái sự kiện sau, Tiêu Mạch đối với loại này quỷ dị việc cũng đã có một ít thừa nhận lực, cho nên hắn cũng không có cỡ nào hoảng loạn. Kẻ thần bí nếu cho hắn cái này địa chỉ, như vậy cái này địa chỉ nên là tồn tại. Có lẽ liền như Lạc Hà trường học đại sao sao ban giống nhau, cái này địa phương cũng là như ẩn hình giống nhau, người bình thường là vô pháp nhìn thấy. Nhưng như vậy tưởng tượng, như vậy hắn muốn tìm địa phương chẳng phải lại là cái nguyên rủa? Nơi này không khỏi làm hắn bắt đầu sinh lui bước ý tưởng. Tiêu Mạch lâm vào lượng nan xấu hổ hoàn cảnh, muốn xuống xe trở về, rồi lại muốn tìm đến nơi đó. Thấy Tiêu Mạch do dự không chịu đi, tài xế cũng đối hắn kiến nghị nói, ngươi cái kia Thanh Minh lộ 2 hào khẳng định không ở Lưu Viện Thị. Ta xem ngươi vẫn là tìm một chỗ hảo hảo hỏi một chút, làm ngươi tới người kia, nhìn xem có phải hay không hắn lầm đi. Tài xế thực rõ ràng là đối hắn hạ đặt lệnh đuổi khách. Tiêu Mạch tất nhiên là thức thời người, gật gật đầu liền muốn xuống xe. Liền ở ngay lúc này, Tự ngoài cửa sổ xe đột ngột vang lên một người nam nhân thanh âm. Lão nhân có đi hay không a? Nghe được thanh âm, Tiêu Mạch phiết mặt nhìn thoáng qua, thấy hỏi chuyện chính là một gái cao vóc dáng thanh niên. Này thanh niên đầu tóc có chút trường, cũng có một đôi thon dài đôi mắt. Hỏi chuyện khi trên mặt còn mang theo một chút ý cười, cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Tài xế bất quá 40 tuổi tả hữu, nhưng lại bị này thanh niên kêu làm lão nhân. Đổi thành là ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Người này tiểu tử nói như thế nào lời nói đâu? Cái gì kêu lão nhân? Tài xế bất mãn đối với kia thanh niên đánh trả. Bất quá thanh niên lại buông tay, không sao cả, cười cười. Tiêu Mạch lười đến đi nghe hai người gian cãi nhau, bởi vì muốn nâng gương xuống xe, cho nên hắn động tác có chút thong thả. Thẳng đến kia thanh niên ngồi vào phó phòng điều khiển chung, hắn mới đưa thân mình hoàn toàn di ra xe. Kia thanh niên quay đầu nhìn hắn một cái, có lẽ là bởi vì hắn chậm trễ đối phương thời gian. Thanh niên đối hắn làm ra một cái khinh bỉ thủ thế. Sau đó xe liền chậm rãi khai đi rồi. Nhưng ở Lâm Thịnh Hành tự cửa sổ xe truyền ra như vậy đối thoại. Ngươi muốn đi đâu à? Ta chỉ huy ngươi khai là đến nơi. Liền tính nói cho ngươi cụ thể địa chỉ ngươi cũng tìm không thấy, chê cười. Liêu viện thị, liền không ta Triệu lão lục không biết địa phương. Ngươi đi phụ cận hỏi thăm ai không biết ta là nơi này bản đồ sống. Hảo đi, ta muốn đi Thanh Minh Lộ, xe đã xử xa. Cho nên Tiêu Mạch chỉ nghe được Thanh Minh Lộ ba chữ. Đến nỗi có phải hay không Thanh Minh Lộ hai hào liền không rõ ràng lắm. Nhưng mặc dù như vậy cũng đủ để cho hắn giật mình. Rốt cuộc kia thanh niên nhắc tới Thanh Minh Lộ, Tiêu Mạch hoài nghi kia thanh niên muốn đi địa phương rất có thể cùng hắn giống nhau. Hơn nữa biết như thế nào đi hướng nơi đó. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch không hề chần chờ vội phất tay cản lại một chiếc xe, phân phó tài xế theo đi lên. Bởi vì Tiêu Mạch nói phía trước kia chiếc xe ngồi chính là hắn bằng hữu, cho nên tài xế cùng rất gần, cơ hồ là kề sát đuôi xe. Tiêu Mạch cũng không sợ kia thanh niên phát hiện, rốt cuộc hắn không phải làm đặc vụ truy tung, chỉ là muốn tìm đến nơi đó mà thôi. Hai chiếc xe một trước một sau hành. Theo thời gian trôi đi, Tiêu Mạch phát hiện xe đã xử ra nội thành. Trước mắt xem như tiến vào vùng ngoại thành trung. Con đường không chỉ có hẹp hòi càng là gập ghềnh bất bình. Hai sườn tràn đầy xanh biếc bích mắt thảm thực vật. Thanh niên hiển nhiên đã phát hiện hắn. Thường thường chiều phía sau xem ra. Bất quá xe cũng không có dừng lại ý tứ. Sớm biết rằng xa như vậy ta đều không tới. Ngươi bằng hữu ăn sinh nhật như thế nào sẽ chọn như vậy cái hẻo lánh địa phương? Hắn người kia tính cách cổ quái, cảm thấy ở cái này địa phương ăn sinh nhật kích thích. Ta kỳ thật cũng không muốn lại đây, chính là quan hệ chỗ tới đó, cho nên không có biện pháp. Tiêu Mạch thuận miệng biên lý do. Tài xế nghe xong cũng không ở hỏi nhiều, chỉ là cảm khái một câu nói. Hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng điên rồi. Thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, đánh mất tài xế nghi ngờ. Xe lại chạy ước 10 phút sau rốt cuộc ngừng lại. Đương nhiên, loại này dừng lại là bị động, bởi vì thanh niên nơi xe đã ngừng lại. Hơn nữa hắn đã rời đi xe. Tiêu Mạch vươn đầu hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, phát hiện phía trước là một mảnh vứt đi khu dân cư. Đông đảo sụp đổ phòng ốc chen chúc ở bên nhau. Xe muốn thông qua phi thường không dễ dàng. Tiêu Mạch sợ hãi kia thanh niên sẽ trả thù hắn, vì thế để lại cái tâm nhãn, cùng tài xế trao đổi số di động. để ngừa ngăn gặp được nguy hiểm. Money ở giao tiền thời điểm, hắn lại không yên tâm đối tài xế hỏi một câu, nơi này là địa phương nào, như thế nào sẽ có một mảnh vứt đi khu dân cư thành thị hướng vào phía trong cải biến, cho nên nơi này liền vứt đi, vẫn luôn cũng không có người quản. Mắt thấy phía trước thanh niên đã mau không ảnh, Tiêu Mạch cũng không hề trì hoãn thời gian, cùng tài xế nói thanh tạ liền vội vàng xuống xe. Hai xe taxi thực mau liền biến mất, bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng gió đều không tồn tại. Có thể nói nơi này là một cái tuyệt hảo giết người bỏ thi nơi. Gương bị hắn lưu tại chỗ, tả hữu hắn biết vô luận đi đâu nó đều sẽ theo tới. Thanh niên đi thực mau, giờ phút này đã không biết biến mất, đến đi đâu vậy. Bất đắc dĩ, Tiêu Mạch chỉ có thể dọc theo thanh niên mới vừa rồi đi lộ tuyến truy tìm. Này cũng khiến cho hắn đi vào một cái ngõ cụt, phía trước đường bị phế thạch phá hỏng. Tiêu Mạch trong lòng thầm mắng đen đủi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Bởi vì kia thanh niên đúng là ở đi vào nơi này sau mới biến mất. Chẳng lẽ là từ phế thạch đôi thượng lật qua đi, phế thạch đôi ít nói cũng có 3 mét cao. Lật qua đi tuy nói khả năng, nhưng không thể nghi ngờ sẽ rất khó làm được. Đang định hắn suy tư muốn hay không thử đi lên khi một thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền ra tới. Tiểu tử ngươi này theo dõi thủ đoạn thật sự là quá tốn. Nói đi, ngươi là người nào? Tiêu Mạch ngẩng đầu nhìn đi, nói chuyện đúng là bị hắn cùng vứt cái kia thanh niên. Giờ phút này kia thanh niên ân vị ở phế thạch đôi đỉnh, chính kiều hai chân cười như không cười đánh giá hắn. Xem kia thanh niên thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn thượng tới rồi như vậy cao vị trí, này không khỏi làm Tiêu Mạch rất là kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi nhiều sinh ra vài phần cảnh giác. Hắn đối với kia thanh niên hỏi, lúc trước nghe ngươi cùng tài xế đề cập Thanh Minh lộ, cho nên ta mới theo lại đây. Xin hỏi ngươi biết Thanh Minh lộ hai hào ở đâu sao? Nghe được Tiêu Mạch trả lời, thanh niên biểu tình hơi hơi có chút biến hóa. Xác thực nói loại này biến hóa là từ đột ngột xuất hiện gương khiến cho. Liền thấy thanh niên từ phế thạch đôi thượng đứng lên, chỉ vào Tiêu Mạch bên cạnh gương hỏi, này gương là đi theo ngươi cùng đi đến? Thanh niên nói làm Tiêu Mạch rất là ngoài ý muốn, bởi vì trừ bỏ hắn bên ngoài cơ hồ mọi người đều đối gương sở biểu hiện ra quỷ dị nhìn như không thấy, mà kia thanh niên lại hiển nhiên đã nhận ra điểm này. Tiêu Mạch trong lòng sinh ra một loại quái dị vui sướng cảm, hoặc là nói đây là một loại nhận đồng cảm. Money, đúng vậy. Vô luận ta đi đến nơi nào, nó đều sẽ theo tới. Thanh niên nghe xong cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là ha ha nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng là một cái xui xẻo trứng. Cười nói xong, vẻ mặt của hắn lại lập tức nghiêm túc lên. Tiếp theo hắn một lóng tay chính mình nói, đừng để ý, kỳ thật ta cũng là cái xui xẻo trứng. Tiêu Mạch tuy rằng cảm thấy này thanh niên rất có ý tứ, nhưng hắn trước mắt cũng không có tâm tư vô nghĩa. Hắn thập phần nghiêm túc đối thanh niên hỏi, ngươi biết Thanh Minh lộ hai hào ở đâu đúng không? Đương nhiên biết. Thanh niên không thể chí không gật gật đầu, như vậy ta muốn biết nơi đó bị nguyền rủa sao? Hết chương.